Ngự Am sao lại thấy có chút tức giận Công Tâm. Nào có, người ta nói là sự thật mà. Chỉ Nhu bĩu môi oan ức nói, Ngự Am thật sự là một người kỳ quái, làm thế nào cũng không vừa ý anh. Nhưng không sao, vì kiếm tiền, cô có thể chịu được tính tình quái lạ của anh. Cô... Anh chính thức bị cô chọc giận tới cùng. Được rồi, chủ nhân, mau đi rửa tay đến ăn cơm đi. Đúng rồi, còn có một nồi canh gà, có cả rau cải xào cơ. Chỉ Nhu dường như nhớ tới cái gì, vui vẻ nói. Nghe được lời của cô, Ngự Am không thể không vui vẻ đứng dậy. Rửa tay xong, anh lập tức miệng lớn ăn luôn. Nhà đầu chỉ biết làm người ta tức giận, thật sự có tài nấu nướng. Tài nội trợ thuần thục cũng đủ để mở một nhà hàng ăn rồi. Ăn ngon chứ, tôi chỉ biết chủ nhân nhất định sẽ vừa lòng mà. Nhưng mà anh không thể ăn nhiều thịt được. Tính tình của anh đã không tốt, tâm lắc nếu không khống chế ẩm thực, nhất định sẽ táo bạo giống như trâu đấy. Nhìn tướng ăn tao nhã của Ngự Am, Chỉ Nhu đơn thuần quan tâm lắc đầu nói. Lúc này Ngự Am đột nhiên buông bát đũa, một đôi mắt nóng cháy trừng mắt nhìn Chỉ Nhu. Tôi nói sai cái gì sao? Ngự Am căm tức làm cho Chỉ Nhu lý nhà lý nhí nói. Anh đừng bực bội, tôi nói tất cả đều là sự thật mà. Người ta ăn nhiều thịt vốn sẽ không kiên nhẫn, hơn nữa gặp nhiều chuyện sẽ dễ dàng bị kích động đấy. Chỉ Nhu hảo tâm muốn nói cho hết lời, nhưng Ngự Am cũng không cảm kích cắt ngang lời cô. Cô nói đủ chưa? Nói xong thì thu dọn vào bếp đi. Ngự Am trừng mắt nhìn nha đầu lải nhải này, trên mặt tràn đầy sự không kiên nhẫn. Nhưng mà tôi còn chưa ăn mà. Ai nói có phần của cô, toàn bộ đồ ăn này tôi sẽ ăn hết. Nói xong, Ngự Am dỗi ăn hết đồ ăn trên bàn, có một chút xíu cũng không để chừa lại cho Chỉ Nhu. Chỉ Nhu chỉ có thể trợn to mắt nhìn Ngự Am ăn hết từng miếng đồ ăn trên bàn. Cô nản lòng, vô kế khả thi cúi đầu, yên lặng tiêu sái vào phòng bếp. Thấy bộ dáng đáng thương này của cô, Ngự Am nói với chính mình, tuyệt đối không thể mềm lòng. Chết tiệt, Chỉ Nhu, cô rốt cuộc hạ độc gì bên trong đồ ăn hả? Ngự Am ôm bụng chạy vào toilet, một mặt còn không quên kêu gào với Chỉ Nhu đang xem tivi. Cái này cô cũng không biết Ngự Am làm sao vậy, nói là ăn nhiều thịt sẽ bị tiêu chảy sao? Bốn món ăn trên bàn một miếng cô cũng không ăn, cho nên cô bình yên vô sự. Nói như vậy là nguyên liệu cô mua không tươi ngon sao? Cô thừa nhận vì tiết kiệm tiền, cô đi siêu thị mua thực phẩm sắp tới hạn sử dụng. Nhưng bình thường cô ăn như vậy cũng không có xảy ra chuyện gì. Làm sao khi tiếp xúc với dạ dày của Ngự Am liền sinh ra phản ứng lớn như vậy? Chỉ Nhu cúi đầu, có chút thấp thỏm không yên. Không phải lỗi của cô, là anh ta, Ngự đại thiếu gia quen sống an nhàn sung sướng, tí xíu không tươi ngon lập tức liền phản ánh trên cái bụng, không có nửa điểm quan hệ gì với cô. Nghe tiếng xả nước bồn cầu trong toilet, Chỉ Nhu vội vàng phóng ngay về phòng, chỉ sợ Ngự Am sẽ tìm cô tính toán sổ sách. Về tới phòng, Chỉ Nhu đeo tai nghe MP3, khóa trái cửa, mở nhạc lớn nhất, chỉ sợ anh sẽ tìm tới. Trong chốc lát, cửa phòng đã bị gõ mãnh liệt. Chỉ Nhu gắt gao nhắm mắt lại trốn trong chăn. Cô vẫn nói cho chính mình, không có việc gì, không có việc gì. Ngự Am cầm chìa khóa mở cửa phòng Diệp Chỉ Nhu ra. Nhà đầu kia là choáng váng đầu sao? Không nghĩ xem đây là nhà ai? Cô nghĩ rằng khóa cửa là có thể tránh né hết thảy mọi việc sao? Cô làm bữa tối ước chừng hại anh chạy hơn chục lần vào toilet. Mụ là sát đáng giận, dám có ý định độc chết anh. Anh chật vật chạy ra hàng thuốc 24 tiếng, mua thuốc tiêu chảy, nếu không bây giờ anh còn đang an vị trong toilet đấy. Nhìn thấy một cục tròn tròn trong chăn, Ngự Am cảm thấy không cam lòng. Diệp Chỉ Nhu, lập tức đứng lên cho tôi. Anh đứng ở cửa phòng, cách một chút khoảng cách gọi cô dậy. Người trên giường đến động cũng không thèm động, anh nhăn mi chống nạnh gọi thêm một lần nữa. Diệp Chỉ Nhu, trốn tránh thật sự là không thể giải quyết vấn đề. Cô mau giơ tay chịu trói đi. Vẫn là không nhúc nhích. Diệp Chỉ Nhu, đây là cô ép tôi. Anh vứt bỏ mọi lễ giáo, trực tiếp đi tới mép giường của cô, giận dữ nhất trăng lên. Chỉ thấy Chỉ Nhu ngủ say sưa, không biết trở mình, lấy đùi chặn chăn bông. Nhìn bộ dáng ngủ ngọt ngào của cô,

An phận một chút, trong di động của tôi đã có hình chụp mát mẻ của cô. Nếu như dám lấy sinh mệnh của tôi ra đùa giỡn, cẩn thận tôi công bố nó trên trang web của ngự trị để cho nhân viên nhìn cho đã mắt đấy. Chúa tôi, Ngự Am, anh thật sự là một tên hạ lưu bại hoại. Chỉ Nhu gào to với không khí. Vì đoạt lại sự trong sạch của mình, Chỉ Nhu chi 155 tệ bắt taxi đến ngự thị tìm Ngự Am, tính toán sổ sách. Thế nhưng sự việc không thuận lợi như Chỉ Nhu tưởng tượng. Vừa đến ngự thị, cô đã bị tiếp tân chặn lại ở đại sảnh. Tôi đã nói là tôi muốn đi tìm Ngự Am, cô sao không cho tôi đi vào chứ? Không thể đi qua cánh cửa này, Chỉ Nhu đứng trước quầy tiếp tân trang hoàng hoa lệ, bất đắc dĩ nhìn cô tiếp tân xinh đẹp nói. Thật sự là đáng thương, nhân viên toàn cầu phân bố mấy nghìn người, ngay cả cô tiếp tân của ngự thị cũng xinh đẹp động lòng người như vậy. Ngự Am thân là tổng giám đốc, lại cả một người cũng không thể chạm vào, đơn giản là anh có chứng dị ứng phụ nữ. Nhưng đây cũng không là trọng điểm, mục đích cô đến giờ phút này là đoạt lại tấm ảnh mát mẻ của mình. Cô à, gặp ngự tổng, gặp chuyện quan trọng là phải hẹn trước, cô đột nhiên muốn chúng tôi thông báo là muốn gặp ngài ấy ư? Cô tiếp tân vừa lạnh lùng từ chối Chỉ Nhu. Quản cô cái gì là mà hẹn trước chứ, tôi hiện tại sẽ gặp anh ta, lập tức sẽ gặp anh ta. Trong lòng Chỉ Nhu giống như là có một ngọn lửa đang cháy, nói đến tựa như sắp phun hỏa. Không thể tưởng tượng được ở nhà muốn gặp Ngự Am dễ dàng như vậy. Vừa đến công ty liền trở nên khó khăn rồi, giống như là bắc thang lên trời. Cô à, cô còn nếu có lời nói dương oai như vậy, tôi phải gọi bảo vệ lại đây đó. Cô... Mặc kệ, không cho tôi gặp anh ta, tôi ngồi đây đợi anh ta xuất hiện đấy. Nói xong, Diệp Chỉ Nhu ngồi xuống sofa. Dù sao ở đây cũng có điều hòa. Cô tiếp tân đơn giản là không để ý tới cô. Loại bà điên này, thiên hạ còn nhiều mà. Cô ta đã sớm thấy, nhưng không thể trách. Huống hồ tổng giám đốc là có tiếng chán ghét phụ nữ. Làm sao có thể đồng ý gặp mặt chứ? Cho dù cô ta có muốn, cũng không giúp được gì cho cô gái này rồi. Cứ như vậy, Diệp Chỉ Nhu chờ trên ghế sofa. Hơi lạnh điều hòa thổi vào mặt cô. Mắt sao lại mỏi như thế này? Cô đêm qua không phải là ngủ rất thoải thuê sao? Diệp Chỉ Nhu ngáp một cái rất to. Không thể, không thể ngủ. Sâu gây mê không nên tới tìm cô vào lúc này chứ. Cô gái này sao vậy? Lạc Tử Thông đi vào văn phòng tách biệt, chỉ thấy một cô gái đang nghiêng đầu ngủ trên ghế đợi. Cô ta thu hút sự chú ý của anh. Cô gái này nổi giận đùng đùng, nói muốn tìm tổng giám đốc, nói đợi không được anh ấy sẽ không đi. Cô tiếp tân khó xử nói. À, vậy à, giao cho tôi là được. Trong đầu Lạc Tử Thông hiện lên một người. Phải đến công ty tìm người, cô gái này hẳn là kim ốc tàng kiều trong nhà Ngự Am rồi. Cô à, cô à. Lạc Tử Thông vỗ nhẹ vai Chỉ Nhu. Nghe thấy tiếng nói, Chỉ Nhu vội vàng tỉnh lại. Cô dụi dụi mắt nhập nhèm. Ngự Am đâu? Cô đã quên chỗ khó xử, trực tiếp mở miệng hỏi. Ở trên lầu, tôi được cô lên nhớ. Lạc Tử Thông tươi cười đầy mặt nói. Thật sự đây là một cô gái thanh tú động lòng người, ngoại hình và khí chất không bằng, kém như Ngự Am phê bình. Xem ra tên kia là có thành kiến không nhỏ với sắc đẹp của cô gái này rồi. Trợ lý Lạc à? Biết rõ tổng giám đốc chán ghét phụ nữ, trợ lý Lạc còn muốn dẫn lên. Có việc gì tôi sẽ phụ trách, cô gái mời đi bên này. Vì thế Lạc Tử Thông đầy bụng hưng phấn, rách Chỉ Nhu còn hơi buồn ngủ đến phòng tổng giám đốc. Không thông báo, Lạc Tử Thông trực tiếp đưa Chỉ Nhu vào phòng tổng giám đốc. Chỉ Nhu thô lỗ mở cánh cửa nặng nề, ngang ngược tiêu sái đi vào. Ngự Am, lập tức giao ảnh chụp ra đây cho tôi. Cô lấy tờ giấy vẫn để trong túi ra, ném trên mặt bàn của Ngự Am. Ảnh chụp nào? Chỉ Nhu đến thăm cũng nằm trong dự đoán của Ngự Am. Anh vẫn vững vàng như núi Thái Sơn, đặt tài liệu xuống, hai tay thả xuống, hai mắt nghi hoặc nhìn Chỉ Nhu tức giận, đến trực tiếp giơ tay hỏi. Anh tự biết trong lòng, thân là một người lãnh đạo công ty khóa quốc, không thể tưởng tượng anh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này với một thiếu nữ tay trói gà không chặt như vậy. Tôi khuyên anh mau giao ảnh chụp ra đây, bằng không tôi nhất định cáo trạng với ba anh. Chỉ Nhu ra sức dậm chân, lôi lá chắn ra. Ngự Am sớm biết nha đầu kia chắc chắn tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng không nghĩ cô lại tới tìm anh nhanh như vậy. Tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.